Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Náo Nhiệt. Đại Hán vừa nói, trong tay côn gỗ liền hướng Trương Niệm Quân hai chân đánh tới. Bởi vì tốc độ đủ nhanh, quơ múa vậy mà lã chã vang dội, Trương Niệm Quân sợ đến can đảm đều nứt, hắn dùng hai tay ôm đầu, liều mạng sức lực toàn thân hướng người hô. Đừng, đừng, cầu đại hiệp tha mạng, ta theo vị cô nương này không hề có một chút quan hệ a. Công tử, ngươi làm sao có thể tuyệt tình như vậy? Từ nơi này những người này đi vào, cho tới bây giờ đều giúp ở đây bên trong không có phát ra một điểm âm thanh một cái khác người trong. Cuộc đột nhiên mở miệng, ngữ khí nói là không ra ủy khuất căm giận. Đêm qua ngươi cũng không phải là nói như vậy. Người minh minh nói cùng ta tình đầu ý hợp, hôm nay liền muốn từ nơi này giúp ta chuộc thân, đòi trở về làm thiếp tương đương. Trương Niệm Quân bị người này mà nói làm muốn ói huyết. Ta lúc nào nói qua như vậy nói? Người cũng không nên ngậm máu phun người. Trước đó ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Bị Trương Niệm Quân đã nói như vậy, trong mắt đối phương trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Ngươi vậy mà nói như vậy ta, chẳng lẽ tối hôm qua nhu tình mật ý đều bị ngươi quên sạch sành xanh rồi sao? Kia dưng dưng muốn khóc bộ dáng, để cho mọi người thấy rồi cũng không nhịn được tiếp theo đau lòng lên. Coi như là mới vừa rồi chính nổi đóa đại hán, trong tay động tác đều ngừng lại. Hắn chỉ Trương Niệm Quân kia run rẩy tác thân thể nhỏ bé. Một mặt sinh không thể niệm mà chất vấn đạo. Ngươi! Các ngươi vậy mà, chấm ngoặc kép, ta cùng với Trương Lang tình đầu ý hợp, xin mời thành toàn chúng ta. Dù sao nhà ngươi cũng không chỉ một tiểu thiếp, thiếu ta một cái không coi vào đâu. Trương Niệm Quân nghe đến đó đầu đều muốn nổ. Chờ đã, chờ một chút, đây tột cùng là ở nơi nào? Các ngươi ai có thể nói cho ta biết trước một hồi? Nơi này là Thúy Hồng Lâu nha, Trương thiếu gia. Nùng trang diễm mặt tú bà cuối cùng chạy tới. Ta nói quốc cữu ra. Người cũng đừng ở chỗ này bày ra một bộ bắt kẻ thông dâm dáng vẻ. Chúng ta hương đình chờ ngươi cũng không là một ngày hay hai ngày rồi. Có thể ngươi chậm chạp không có lấy tới bạc giúp nàng chuộc thân. Bây giờ nàng đã mặt khác tìm tới Như Ý Lang Quân. Ngày sau không thành toàn nàng. Đánh giám, ta tác thành nàng. Người đó tới tác thành ta nha, đại hán có chút tức giận. Ta ban đầu ở lại chỗ này bạc, bao hương đình 2 tháng tổng đủ chứ. Này mới 1 tháng không tới. Người liền thay nàng tiếp như vậy một đơn làm ăn. Có phải hay không có chút thật không chỗ nói. Ái chà chà, nếu như dựa theo hương đình nguyên bản thân ra, 2 tháng cũng tận đủ rồi. Bị người chất vấn, tú bà Xuân Nương cũng không cảm thấy đuối lý. Lẽ thẳng khí hùng mà chỉ trích, có thể hương đình cô nương tại ngài không rảnh khi đi tới sau. Thành chúng ta Thúy Hồng Lâu đầu bài, lại bởi vì đoạn thời gian trước suy nghĩ chờ ngài không có nhận khách. Tới nơi này các đại gia cũng đều thấy thèm được lợi hại. Bọn họ tự chủ trương cho nàng mang thân ra có biện pháp gì. Đưa tới cửa bạc, ta cuối cùng sẽ không ngại nhiều không đi kiếm chứ. Và lại nói, lòng thích cái đẹp. Mọi người đều có, hương đình cô nương như vậy mạo mỹ, có người nguyện ý vì nàng vung tiền như rác ta thì có biện pháp gì? Ngài không nhanh chóng đem nàng nhấc về nhà, còn có thể dựa vào ta không có giúp ngài lưu lại nàng a. Tú bà so với hắn còn ủy khuất, bởi vì Thúy Hồng Lâu hậu trường so với Kỳ Quý Phi còn cứng hơn chút ít. Nàng là không sợ đắc tội cái này nhị lưu tử quốc cữu. Cho nên nói với hắn lên mà nói, cũng lộ ra rất là tùy ý. Trương Niệm Quân hiện tại mới đem sự tình vuốt thuận. Tối hôm qua hắn uống có chút nhỏ nhạt. Đối với sự tình là như thế nào phát triển đến trình độ này, hắn căn bản không có bao nhiêu ấn tượng. Bất quá trước hắn cũng không phải là không có tại dạng này địa phương ngủ lại qua. Cho nên một chút cũng không có hoài nghi chính mình xuất hiện ở nơi này. Có gì không đúng? Bất quá trước mắt sự tình nhưng có chút khó giải quyết. Mới vừa hắn không có nhìn kỹ rõ ràng người này tướng mạo. Bây giờ nghiễm nhiên phát hiện, tú bà gọi là quốc cữu ra người này. Vậy mà thật là hiện nay Kỳ Quý phi thân ca ca danh xứng với thực quốc cữu gia. Mặc dù người này chính mình không có bản lãnh gì, cũng bởi vì sợ hãi vợ lại tốt xác, vẫn luôn là đô thành quyền quý trong vòng hài hước, nhưng hắn muội muội Kỳ Quý phi tại thánh thượng trước mặt vẫn có chút được sủng ái. Nếu để cho nàng giúp thổi một cái bên gối phong, coi như mình là phủ tướng quân công tử, cuối cùng cũng giống vậy sẽ phải chịu trừng phạt. Vì một cái thanh lâu linh người, thật là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng là việc đã đến nước này, hắn lại là hối hận. Mình cũng cuối cùng đã chấm mút rồi. Quốc cữu ra nhìn chúng nữ nhân, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không từ chỗ khác địa phương đền bù hắn. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Trương Niệm Quân Cương mở miệng cười. Tối hôm qua huynh đệ mê rượu có chút uống nhiều rồi. Cũng không biết sao, liền mơ mơ màng màng đi tới Hương Đình cô nương căn phòng. Nếu như ta biết rõ Hương Đình cô nương là Lưu huynh ngươi coi trọng, vô luận như thế nào cũng sẽ không tuyển chọn nàng nha. Trương Niệm Quân một bên nói như vậy, một bên trong lòng đem ngày hôm qua cùng hắn một khối uống rượu những thứ kia hồ bằng cẩu hữu mắng một lần. Những thứ này gần thiên đao ngu xuẩn, lại đem chính mình nhét vào cái này trong hố lửa, quay đầu nhất định không tha cho bọn hắn. Biến, người nào mẹ hắn với ngươi xưng huynh gọi đệ. Lưu Năng một mặt ghét bỏ, trên dưới đánh dê rồi Trương Niệm Quân mấy lần, trong lỗ mũi hừ lạnh lên tiếng. Lẽ ra bất quá một cái gái điếm thôi, tiểu gia ta cũng không là không bỏ được. Có thể con mẹ nó ngươi ngươi như vậy một bộ được tiện nghi còn ra vẻ dáng vẻ là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt trò cười lão tử không có ngươi mị lực đại. Câu không được người nha, không có. Ta không có ý đó nha. Trương Niệm Quân vào lúc này thật là so với Đậu Nga còn oan. Bất kể nói thế nào đều là sai lầm rồi, nhất định chính là lão tử không cần biết ngươi là cái gì ý tứ. Trêu chọc lão tử. Không đến nơi đến chốn nói mấy câu lời hay liền muốn được rồi. Trên đời này nào có tốt như vậy chuyện. Hôm nay không đánh ngươi mặt đầy nở hoa, ta Lưu Năng sẽ không khuôn mặt tại đô thành này mảnh đất nhỏ lăn lộn trên mà lại. Lưu Năng căn bản không mua hắn sổ sách. Hướng Trương Niệm Quân bụng chính là một cước. Các huynh đệ lên. Tiểu tử này đoạt người chỗ tốt không hiểu quy củ. Chúng ta thay cha hắn mẹ thật tốt dạy một chút hắn. Theo ở bên cạnh hắn, đều là trong ngày thường đang bưng bợ đỡ lấy hắn, ngưỡng hắn hơi thở sinh hoạt, hắn mà nói tuyệt đối tác dụng. Lời còn chưa dứt, vài người gậy gộc liền đổ ập xuống mà rơi vào Trương Niệm Quân trên người. Trương Niệm Quân bị đánh cũng không lo nổi xin tha, chỉ co do thân thể, lấy tay bảo vệ đầu, cắn răng thừa nhận một hồi rơi vào trên thân lực lượng. Bên tai kèm theo là Hương Đình cô nương đủ để xuyên thấu màng nhĩ tiếng thét chói tai. Có gậy gộc vừa vặn đánh tới hắn ôm lấy đầu tay. Bị đánh địa phương trong nháy mắt liền sưng lên. Trương Niệm Quân cũng theo sát kêu rên một tiếng. Những người đó nghe được hắn gào thét bi thương, không ngừng không có ngừng xuống, ngược lại đánh hưng phấn hơn. Lưu Năng càng phải như vậy, đánh tới hứng thú nơi, còn quát bảo ngưng lại những người khác lại dùng công cụ. Siết chặt quả đấm liền bắt chuyện ở Trương Niệm Quân trên người. Đến cuối cùng, Trương Niệm Quân liền gào thét bi thương khí lực cũng không có. Lưu Năng mới thỏa mãn dừng lại. Nhìn lại giờ phút này Trương Niệm Quân đã sớm không còn đã từng phong độ nhẹ nhàng. Nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn đã sưng giống như một đầu heo. Dù là Nghê Quân giao tới, cũng đã không nhận ra hắn bộ dáng. Thật mẹ hắn là một phế vật. Lưu Năng nhổ bãi nước miếng. Lão tử mới đánh vài cái, sẽ chết nằm ở nơi này không động đậy rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.